Dâm ma, chương 10, nhà bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần lần nữa thức dậy nhìn hai bên không thấy Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến. Mà lúc này cũng 6 giờ chiều. Bỗng nghe bên ngoài nghe tiếng động. Biết là hai nàng dậy trước mình. Đi ra thấy hai nàng chỉ mặc quần đùi bó lấy bờ mông. Với cái áo thun che được bộ ngực. Đứng nhìn hai nàng đang làm đồ ăn. Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến cũng nghe được bước chân. Liền quay lại thấy Dương Thần. Liền cong eo xuống chào. Chủ nhân, Dương Thần đáp một tiếng xong. Nhìn vào hai nàng gương mặt xinh đẹp. Một xinh đẹp thành thục. Một cái xinh xắn đáng yêu. Nhìn xuống nửa chỉ thấy áo thun che lại bộ ngực. Vì áo có hơi bó sát có thể thấy áo thun hơi nhú ra núm vú. Nhìn xuống tiếp là một cái eo thon thả, một cái có hơi đầy đặn, xuống nửa là cái quần đùi chỉ tới góc đùi các nàng mà thôi. Chính giữa có thể thấy một cái khe rõ ràng do quần đùi bó sát lấy âm đạo. Dương Thần thấy vậy bởi hồi sáng dục hỏa do đè nén xuống lại lần nửa bùng lên. Dương Thần liền đi tới ôm lấy Trần Ngọc Như hôn lên môi nàng. Trần Ngọc Như rên lên một tiếng. Môi liền bị Dương Thần hôn lên. Trần Ngọc Như hai tay ôm cổ lấy Dương Thần nhiệt tình đáp trả. Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau. Người tới ta lui, người lui ta tới. Dương Thần một tay xóc lên áo thun bắt lấy bầu vú to mà nhào nặn. Tay kia xuyên qua quần đùi mỏ lấy âm đạo. Chia ra hai ngón tách ra hai mép âm đạo cho ngón giữa đưa vào âm đạo bên trong. Chỉ cảm thấy từng tầng thịt siết chặt lấy ngón giữa. Dương Thần bắt đầu cho ngón tay di chuyển ra ra vào vào. Trần Ngọc Như cảm thấy một trận khoái cảm kéo tới. Liền kiềm chế không được tuy bị hôn môi nhưng nàng cũng rên rỉ vài tiếng. Như thế dần 2 phút, Dương Thần buông ra bờ môi Trần Ngọc Như. Ngón tay trong âm đạo cảm thấy ướt sũng. Biết Trần Ngọc Như đã đồng tình liền xây nàng lại. Để Trần Ngọc Như đưa lưng về mình. Hai tay nàng chống lên cái bàn. Dương Thần đưa tay kéo quần đùi tới đầu gối. Đứng dậy hai tay bắt lấy mông to nàng nâng lên. Cồn thịt nhắm ngay lộ âm đạo thút hông một phát thật mạnh. Phốt tư, cồn thịt tân cân mà vào quy đầu chạm mạnh vào tử cung. A hát, Trần Ngọc Như hét lên một tiếng. Dương Thần không để ý đến nàng rên gì. Hai tay bắt lấy eo nàng. Hông không ngừng lay động. Cồn thịt cũng không ngừng ra vào trong âm đạo. A hát. A hát. Thật. Sướng. Thật. Sâu. Trần Ngọc Như không ngừng rên gì lấy. Dương Thần buôn éo nàng ra. Đưa tay bắt lấy hai vú không ngừng đung đưa lên xuống bởi những cú thút hông của Dương Thần. Bàn tay không ngừng xoa bóp lấy hai vú, lâu lâu kẹp lấy núm vú xe xe, còn côn thịt không ngừng ra ra vào vào. Mỗi một lần côn thịt kéo ra âm đạo thì có một cổ dâm thủy chảy ra theo chỗ kết hợp. Dương Thần càng làm càng hăng, Trần Ngọc Như mông to không ngừng va đập lấy bụng dưới Dương Thần phát ra. Ba, thanh âm, a hát, thật, sâu, thật. Sướng, không, không được, ta, chịu, không, được, a hát, Trần Ngọc Như hét lớn một tiếng. Âm đạo co bóp siết chặt lấy côn thịt, tình dịch từ từ cung bắn mạnh vào quy đầu. Dương Thần cũng bắt đầu đút vào nhanh hơn chừng 30 cái. Quy đầu tăng vọt một cổ tinh dịch bắn thẳng vào hoa tâm. Nhìn Trần Ngọc Như vô lực nằm trên bàn, Dương Thần rút ra côn thịt. Thấy âm đạo Trần Ngọc Như không ngừng chảy ra dâm thủy rơi xuống đất thành một bãi. Dương Thần chưa thỏa mãn quay đầu nhìn Dương Tiểu Thiến. Thấy nàng cũng động tình liền đi tới. Ôm Dương Tiểu Thiến cho ngồi lên bàn quay mặc lại Dương Thần. Xóc lên áo thun há mồm ngậm lấy núm vú. Hai tay cởi xuống quần đùi Dương Tiểu Thiến. Vần qua một bên hai tay bắt lấy hai đùi để cho nàng kẹp lấy hông cùng hắn. Côn thịt thì tách hai mép âm đạo thật mạnh cấm vào đụng đến hoa tâm. Dương Thần cũng không ngừng lại mà đút côn thịt không ngừng ra vào âm đạo. Miệng không ngừng liếm láp lấy núm vú, lâu lâu khẽ cắn nhẹ đầu vú. A hát, a ư ư ư ư, sướng quá. Chủ nhân, a hát, thật sâu, thật đã mạnh, mạnh lên, nhanh, nhanh nữa. Không được, ta ra a. Trần Ngọc như bị dương thần không ngừng điên cuồng ra vào. Cũng đạt được cao trào vô lực nằm ngửa lên bàn. Thay nàng cao trào mà mình chưa ra. Dương thần rút ra côn thịt đi đến bên Trần Ngọc như nói. Bú nó. Mới lấy lại sức, Trần Ngọc như ngoan ngoãn. Quỳ xuống hai tay bắt lấy côn thịt. Nhờ côn thịt to và dài nên hai tay nàng bắt không hết. Vẫn lộ ra quy đầu, Trần Ngọc Như liền há mồm ngậm vào. Trần Ngọc Như vì lần đầu ngậm côn thịt, không biết làm sao chỉ hai tay sụt côn thịt lên xuống. Mồm thì ngậm lấy quy đầu, đưa mắt nhìn Dương Thần thấy vậy hắn lắc đầu. Dương Thần đứng nhìn nàng, rồi chỉ cho nàng cánh bú liếm lấy côn thịt. Từ từ Trần Ngọc Như cũng bắt đầu thuần thục lên. Dương Thần cũng đến giới hạn. Hai tay ôm lấy đầu nàng, hông đút mạnh một cái, tinh dịch bắn thẳng vào cổ họng. Bắn xong, Dương Thần rút ra côn thịt nhìn nàng nói. Nuốt vào. Trần Ngọc Như thấy Dương Thần rút ra côn thịt, thì nàng tính phun ra tinh dịch. Thì nghe lời nói của Dương Thần thì cô lồ một tiếng, Trần Ngọc Như nuốt hết vào. Nhìn nàng như vây, Dương Thần tràn đầy tự hào. Đi ra nhà bếp. Dù sao còn để hai nàng làm cơm, cũng không thể cho các nàng kiệt lực nha. Một hồi lâu thì có mùi thơm truyền ra, liền thấy Dương Tiểu Thiến đã kéo lại áo thun và mặc lại quần đùi đi tới. Dương Thần cong eo nói, cơm nước đã xong, mời chủ nhân dùng bữa. Ừ, Dương Thần đáp một tiếng, đứng lên ôm eo nàng hôn môi một cái đi vào phòng bếp. Trần Ngọc Như cũng đã chỉnh lại quần áo. Thấy Dương Thần đi tới liền kéo ghế ra cho hắn ngồi. Dương Thần cũng không ngại cái gì, đi lại hôn môi nàng một cái. Ngồi xuống cùng kéo hai nàng ngồi lên đùi mình. Trần Ngọc Như và Dương Tiểu Thiến thấy vậy vui vẻ đút cơm Dương Thần ăn. Ừ, ai làm đồ ăn ngon thế? Dương Thần thấy ngon, cũng không phiền liền khen một câu. Nghe vậy Trần Ngọc Như gương mặt như nở hoa nói. Nô tỳ làm chỉ cần chủ nhân thích, mỗi ngày nô tỳ làm cho chủ nhân ăn. Mà Dương Tiểu Thiến cũng nhanh tay nhanh miệng tranh công nói. Chủ nhân, nô tỳ cũng có phụ nha. Thịt này nô tỳ cắt, cá này nô tỳ làm, còn rau kia nô tỳ ngắt. Dương Thần nhìn Dương Tiểu Thiến hấp tấp tranh công như tiểu hài tử, nhìn thấy dễ thương, liền hôn lên môi nàng nói. Thiến nhi thật giỏi. Dương Tiểu Thiến được Dương Thần khen vui vẻ lên. Thế là bữa cơm ba người vui vẻ ăn xong. Cách chương.